Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 842 ta muốn đạt được hắn. Champion League bát cường đấu vòng loại thứ hai hiệp tranh tài. Sân Old Trafford không còn chỗ ngồi, làm Premiership nổi danh nhất, đồng thời cũng lớn nhất phòng bán vé lực hiệu triệu truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Quỷ MU cầu thị vẫn luôn 10 phần nóng nảy. Không chỉ có hấp dẫn bản thổ fan bóng đá đến, đồng thời cũng hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới fan bóng đá. Mà lúc này giờ phút này, tại sân Old Trafford nhìn trên đài, liền có hàng trăm hàng ngàn tên đến từ nơi khác fan bóng đá cùng du khách. Cash Hades, nước Anh London tài chính thành Seymour Pierce ngân hàng đầu tư chủ tịch. Đồng thời cũng là châu Âu chức nghiệp thể dục trên thị trường nổi danh nhất đầu tư cố vấn. Năm đó Abramovich thu mua Chelsea, Thái Lan thủ tướng hắn tin thu mua Manchester City, về sau Abu Dhabi tập đoàn thu mua hắn tin Manchester City. Cơ hồ tất cả fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc Premier League giao dịch. Phía sau đều có Cash Hades thân ảnh, mấy năm này. Theo nước Mỹ khủng hoảng cho vay đến, châu Âu nợ nần nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, mà giải ngoại hạng Anh đầu tư tình huống cũng xuất hiện lưỡng cực phân hóa. Đói chết đói, no bụng cho ăn bể bụng, Cash Hades trong tay nắm giữ nhiều nhà Premier League đại diện văn kiện. Nhưng hắn một nhà đều bán không được, thậm chí số liền nhau xưng là giàu đến chảy mỡ khu vực Trung Đông. Đều đối với mấy cái này kinh doanh tình huống rối tinh rối mù. Thậm chí tùy thời đều có thể sẽ cho ngươi lưu lại một đống lớn ẩn tính nợ nần trung hạ du đội bóng. Không có chút nào hứng thú. Nhưng đối với những cái kia vị trí chỗ đầu, hưởng dự toàn cầu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, bọn hắn lại chạy theo như vịt. Đêm nay, tại sân Old Trafford, Cash Hades bên cạnh an vị lấy một đội đến từ Trung Đông Qatar đầu tư đoàn đội. Cầm đầu người kia tuổi không lớn lắm, vừa đầy 30 tuổi. Hắn không chỉ có là Qatar thái tử, đồng thời cũng nắm giữ lấy một nhà tài sản vượt qua 60 tỷ USD đầu tư quỹ ngân sách. Hắn cùng đoàn đội của hắn liền phảng phất tiến vào siêu thị. Tại châu Âu đại lục không chút kiêng kỵ thu mua. Từ London mang tính tiêu chí Hello Tư Thương Trường đến Hải Đức công viên số 1. Từ mảnh vỡ cao ốc đến Grop kia công viên nước Mỹ đại sứ quán. Bọn hắn là Volkswagen thứ 3 đại cổ đông, đồng thời còn có được Porsche ô tô cổ phần. Bây giờ, đến từ Trung Đông thổ hào đem xúc tu đưa về phía MU. Toàn thế giới đều biết, Glazer gia tộc nguyện ý bán đi MU. Điều kiện tiên quyết là ra giá muốn để bọn hắn hài lòng. Nhưng có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, cũng nguyện ý ra cái giá tiền này người đầu tư không nhiều. Trung Đông tập đoàn là có khả năng nhất thành giao. Dầu hỏa luôn có khô kiệt một ngày. Trung Đông những cái kia giàu đến chảy mỡ khu vực cũng bắt đầu tại toàn thế giới đầu tư. Cố gắng muốn thoát khỏi đối dầu hỏa kinh tế ỷ lại. Qatar cũng là một trong số đó. Tamim Al-Thani trong tay liền cua một chương từ dầu hỏa hội tụ mà thành thẻ ngân hàng. Không có hạn ngạch, năm đó, người Nga Abramovich chính là ngồi ở chỗ này khán đài. Lúc ấy ta cùng người đại diện Billy Zahavi an vị tại hắn hai bên. Chúng ta bồi tiếp hắn nhìn một trận Champions League tranh tài. Cự tinh tụ tập Real Madrid giao đấu MU. Real Madrid thuận lợi tấn cấp, sau đó không bao lâu, MU đầu bài Beckham chuyển nhượng Real Madrid, Cash Hades cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh nói. Thỉnh thoảng vụng trộm lưu ý lấy Tamim Al-Thani thần sắc. Hy vọng có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy dù là một chút xíu đối bóng đá hứng thú. Nhưng thật đáng tiếc, hắn thấy được lãnh đạm, lại không nhìn thấy nhiệt tình. Năm đó, Real Madrid trong đội có được Zidane, Ronaldo, Raul, Figo, Carlos, Casillas chờ thế giới superstar. mà bây giờ tình huống cùng năm đó sao mà tương tự. Hiện tại Real Madrid có được Dương Dương, Ibrahimovic, Robben, Schneider, Xabi Alonso, Mascherano cùng Casillas trở thế giới superstar. Không cho năm đó, tuy nói là người đầu tư, nhưng hắn cũng là fan bóng đá. Keith Hades nói lên những này thuộc như lòng bàn tay danh tự lúc. Nội tâm cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ kích động. Đây là từng cái làm cho người khó mà quên được cự tinh danh tự. Hắn chờ mong có thể dùng những này hưởng dự toàn cầu cự tinh danh tự. Đến tỉnh lại ta mầm Anthony cảm xúc, nhưng thoạt nhìn vẫn là không thành công. Vị này Kata thái tử khống chế cảm xúc năng lực phi thường xuất sắc. Ta nghe nói qua năm đó chuyện kia, nhưng người phải nhớ kỹ. Hades tiên sinh, chúng ta không phải cái kia người Nga. Ta mầm Anthony dùng cái kia giọng ôn hòa, nhàn nhạt trả lời. Ta minh bạch, ta minh bạch. Keith Hades không dám đắc tội thần tài. Cẩn thận bồi tiếp, người Nga đến bây giờ có 7 năm. Đầu nhập vào không ít, nhưng thủy chung không thể cầm tới đại biểu cho châu Âu bóng đá tối cao trình độ tòa kia quán quân. Mà lại hắn đội bóng nhìn cũng là ngày càng lụn bại. Nghe nói hắn gần nhất tài chính lâm vào nguy cơ. Keith Hades nghe xong, lập tức gật đầu, khủng hoảng tài chính đến. Rất nhiều người đều gặp phải phiền toái. Chúng ta sẽ không, mà lại chúng ta khác biệt. Ta mầm Anthony cũng không thèm để ý. Bóng đá đối với tập đoàn chúng ta cùng chúng ta phía sau khu vực tới nói, tựa như là một lá cờ. Chúng ta muốn chính là thông qua bóng đá đến biểu hiện ra quốc gia chúng ta. Cho nên chúng ta hội trưởng thời gian, tiếp tục tính chất đầu nhập. Ta hy vọng có thể đưa vào trên thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá. Chế tạo mạnh nhất trên thế giới đội bóng. Tốt nhất. Keith Hades hỏi một câu. Ta mầm Anthony gật đầu, cũng đưa tay chỉ hướng sân bóng bên trong. Real Madrid cái này một bên cánh trái, tỉ như hán Dương Dương, tóc đen da vàng Dương Dương, tại trên sân bóng thật sự là quá chói mắt, hết sức rõ ràng. Những người khác ta cũng không nhận ra, nhưng hắn, ta nhớ được, hắn đi qua Dubai, hắn đã liên đoạt 3 giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Ta người nói cho ta, hắn là trên cái tinh cầu này mạnh nhất cầu thủ. Đúng thế, Keith Hades gật đầu, người xem một chút hắn đêm nay biểu hiện, tuyệt đối là thế giới mạnh nhất. Messi cùng Cristiano Ronaldo đều không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn đạt được hắn. Ta mầm Anthony không khách khí chút nào nói. Đây không có khả năng. Keith Hades lắc đầu. Tại chúng ta trong ấn tượng, chức nghiệp bóng đá không có chuyện không thể nào. Câu nói này vẫn là ngươi nói cho ta biết. Hắn là Dương Dương. Real Madrid trăm phương ngàn kế trọng kim dẫn vào superstar. Florentino khâm điểm tương lai 10 năm Real Madrid lãnh tụ. Ta biết, hắn tại quốc gia của ta, còn có Dubai bên kia, đều có được phi thường cao nhân khí. Nghe nói còn có châu Phi, rất nhiều người đều thích hắn. Hắn là cái thứ nhất tại châu Âu giới bóng đá đạt tới một tuyến ngôi sao bóng đá châu Á cầu thủ. Hơn nữa còn là thế giới superstar. Tại nước Mỹ cũng có phi thường cao lực ảnh hưởng. Ta mầm Anthony nói đến đây, không cần suy nghĩ nói ra, cho nên ta mới thích hắn. Real Madrid sẽ không bán. Keith Hades lắc đầu nói, ta nghe nói, Real Madrid mua hắn bỏ ra 100 triệu. Đúng thế, vậy ta ra gấp đôi. 200 triệu, ngươi đi đàm. Sau khi chuyện thành công ta như thường cho ngươi cùng người đại diện mỗi 10% tiền thuê. Ta mầm Anthony xem xét chính là người làm đại sự, quyết đoán 10 phần, cùng Keith Hades trước đó tiếp xúc qua người đầu tư hoàn toàn khác biệt. Có lẽ hắn quá có tiền đến để hắn có thể như thế tùy hứng. Chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình, Keith Hades thật động tâm. Lấy bây giờ thị trường hành tinh, Real Madrid 100 triệu euro đưa vào dương bản thân cũng có chút không hợp thói thường. Thời gian một năm lật ra một phen, kiếm lời 100 triệu. Real Madrid tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Mà nếu như là lấy 2 ước euro thành giao, vậy hắn cùng dương người đại diện liền mỗi người rút dòng 2.000 vạn euro. Dạng này giao dịch đơn giản không nên quá dễ kiếm. Về phần nói dương, nhìn tình huống, Qatar thổ hào là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đến lúc đó cho bên trên một số lớn ký tên phí cũng là bình thường. Lại thêm cách xù lương một năm, dương hoàn toàn có khả năng động tâm. Nghĩ đến nơi này, Kes Hades đột nhiên minh bạch. Ta mầm Anthony sở dĩ đồng ý đến xem trận đấu này, là bởi vì hắn sớm liền đã xác định mình mục tiêu. Hắn muốn có được dương. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút buồn cười. Bởi vì ta mầm Anthony cho đến nay đều ngay cả đội bóng ở đâu cũng không biết. Vậy mà liền muốn trước giải quyết dương. Nhưng trái lại, cái này cũng đó có thể thấy được ta mầm Anthony thu mua đội bóng quyết tâm. Ta nhất định cố gắng đi tiếp xúc. Kes Hades sốt cục khuất phục tại tiền tài cùng lợi ích trước. Mặt, cứ việc từ lý trí đi lên nói, cái này phi thường điên cuồng, nhưng thật sự là quá mê người. Ngươi tìm cơ hội mang theo ta người, cùng Glazer gia tộc tiếp xúc một chút, xem bọn hắn đến cùng muốn lấy dạng gì giá cả bán ra MU. Chỉ cần không vượt qua dự tính của chúng ta đều có thể tiếp nhận. Kes Hades lập tức gật đầu nói phải, nhưng trong đầu dĩ nhiên đã là ngầm lau một vệt mồ hôi. Ai nói bên trong đông thổ hào đều là người ngốc nhiều tiền. Bọn hắn hiển nhiên cũng là tính toán tỉ mỉ, tại đi vào tòa này sân bóng, thậm chí khả năng đang quyết định thu mua trước đó, liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị, thậm chí bao gồm thu mua MU tâm lý giá vị. Đương nhiên, ta mầm Anthony cùng đoàn đội của hắn cũng không tín nhiệm Kes Hades. Cho nên người anh cho đến nay cũng căn bản không biết tâm lý của bọn hắn giá vị đến cùng ở nơi nào. Duy nhất có thể để xác định chính là bọn hắn không thiếu tiền. Nhìn trên đài đầu người tuôn ra tuôn, không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng sân bóng bên trong phát sinh hết thảy, lại làm cho hiện trường tất cả fan bóng đá đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Rafael bị hồng bài phạt ra sân về sau, Real Madrid bắt đầu dần nắm trong tay toàn cục. Dương ở bên trái đường biểu hiện được càng ngày càng sinh động. Nhất là đến tranh tài tới gần kết thúc trước, Dương một lần cánh trái dẫn bóng bên trong cát, liên tục đột phá Fletcher cùng Carrick về sau, chân phải nghiêng truyền đến phía trước cầu môn sau điểm. Robben hất ra Evra nhanh chóng cắm vào vùng cấm địa, chân trái rút bắn trúng đích. 3-2, tổng số 6-3. Cái này một hạt dẫn bóng triệt để tuyên án MU tử hình. Robben tại dẫn bóng về sau kích động xông về dương, mà Real Madrid cầu thủ nhìn cũng đều là thần sắc phấn khởi. MU tuyệt đối không yếu, mà Real Madrid có thể tại bát cường đấu vòng loại bên trong. Hai hiệp tranh tài song sát MU, những này đều đủ để Real Madrid trên dưới đều cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Cái này đã chứng minh Real Madrid thực lực, cũng làm cho Real Madrid cầu thủ một lần nữa thu hoạch lòng tin. Thông qua bản mùa giải thi đấu vòng tròn cùng Champions League, thông qua một trận tiếp một trận thắng lợi, Real Madrid cầu thủ bắt đầu cảm nhận được lòng tin trở về. Bọn hắn bắt đầu đối với mình, đối đồng đội, đối đội bóng, nhặt lại lòng tin, nhất là đương tranh tài kết thúc tiếng còi thổi lên thời điểm. Real Madrid cầu thủ tại sân Old Trafford bên trong tùy ý ăn mừng. Tất cả mọi người bao quanh vây lên dương. Điên cuồng phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Từ vòng 1-16 phá vây, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, bởi vì phá vỡ dài đến 6 năm ma chú. Bây giờ, đội bóng từ bát cường phá vây tiến vào bán kết,